Chương 4. 1294 lực cản. Tiêu Mục sững sờ, tại môi của hắn che đến thời điểm, rốt cục nhớ tới con hàng này cái gọi là đáp lễ, có vẻ như chính là không đứng đắn hôn hôn. Trước kia chính mình vẫn là tiểu bằng hữu thời điểm, con hàng này liền dùng loại phương thức này lừa nàng tuổi nhỏ vô tri. Không biết được lừa gạt đi chính mình bao nhiêu cái hôn hôn kiểu kiểu đại nhân nghị thò tay đẩy hắn ra mặt, tay nhỏ lại lập tức bị hắn bao vây trong lòng bàn tay. Kiều kiều, ta còn có lễ vật muốn tặng cho ngươi. Con hàng này đặc tổn lễ vật đồng dạng móc, sau đó từng kiện phải hồi lễ nhìn xem chồng chất tại chân của mình bên cạnh một đống dược liệu, Kiều Mục có mấy phần dở khóc dở cười. Dọc theo con đường này, hai người ngay tại đáp lễ qua lại lễ đi bên trong làm hao mòn trôi qua. Nhanh đến vùng ngoại ô biệt huyền lúc, Kiều Mục đem những dược liệu này đều ném vào Sâm Lâm Tinh, để nhỏ thổ phụ trách đi trồng đi. Sau đó nàng đập này không đứng đắn hàng một chút, tức giận nói, hỏi ngươi chuyện gì, ngươi mới vừa nói, sám bai thôn dưới có trận bản tồn tại là phụ trận. Mặc Liên nghĩ đến cái kia thánh thạch vị trí, mắt phượng hơi híp híp nói, ta hoài nghi ta rơi vào đi cái kia phiến cốc trong đất, có thánh mạch tồn tại. Ta dự định hai ngày nữa, gọi về phong mang lên tử lâm vệ bên trong một đám mao tiểu tử, đi chỗ kia mở đảo. Vốn là muốn đem hồi phân chân phối đi Thiên Thánh Sơn khai thác mỏ, bây giờ xem ra, sám bại thôn nơi đó càng là tuyệt hảo chỗ á, dù sao chỗ kia còn sót lại thi khôi, bây giờ đều bị bọn họ cho tiêu diệt. Cho dù là có 2-3 con cá lọt lưới, cái kia cũng hoàn toàn không đáng lo lắng. An toàn thai họa ngầm vấn đề giải quyết, thánh mạch sự tình, QNZ phải nhanh một chút chứng thực đến thực chỗ. Biết lớn như vậy đầu thánh mạch, nhưng lại nhìn xem không động đậy. Đương nhiên rồi phù hợp Mặc Liên làm người. Ở xa sám bại thôn hồi phong đồng học, không khỏi hắt hơi một cái, mở mịt ngẩng đầu hướng lên chơ y thánh mạch nghe tới có mấy phần quen thai đâu. Kiều kiều đại nhân trừng mắt nhìn, ý của ngươi là, ngươi tại sám bại thôn dưới mặt đất trong phụ trận, phát hiện thánh mạch Mặc Liên gật gật đầu, đu nở dê vở y a ta đánh giá, cái kia thánh mạch quy mô vẫn còn lớn. Vì lẽ đó phía trước lưu tại bên cạnh ngươi cây kia cầu cầu phân cảnh. Hấp thu đại lượng thánh thạch đúng hay không? Mặc Liên sững sờ, thấp đầu trên dưới đánh giá Kiều Kiều một chút, ảnh hưởng đến ngươi dô y sao? Kiều Mục lắc đầu, ảnh hưởng đến cây nhỏ, đi bế quan, đến bây giờ còn không tỉnh lại. Nha! Mặc Liên hiểu rõ gật gật đầu, cái kia hẳn là không có việc gì. Ta tại sám bại thôn đánh nát trận bàn sau đi ra, cùng hồi phong bọn họ tụ hợp. Sau đó vì thời gian đang gấp, ta cùng tiểu thất liền về trước Long Diễm Thành. Bất quá trên đường đi gặp không ít lực cản. Mặc Liên con ngươi hơi híp híp, ở trong đó, có cầm phủ ở phía sau lửa cháy thêm dầu, QNZ có long gia cùng cốc gia lực lượng, dòng thành tới vị kia lâm gia chu, thế mà QNZ tham dự việc này, ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn. Lâm gia nghĩ đến Long Diễm Thành phát triển. Tiêu Mục Lãnh vừa nói, cái này muốn nhìn hắn môn hạ đệ tử mệnh, có đủ hay không cứng rắn. Mặc Liên lãnh trào ngoắc ngoắc khỏe môi, nói tiếp, chúng ta tại 10 dặm sườn núi bên ngoài nhận lấy một số đông người phục kích. Vì bổ sung tự thân thánh lực, ho khan, ta đem thánh thạch cho móc ra. Cầu cầu cây kia dây leo cành nghĩ đều tràng cành kia, Mặc Liên liền có mấy phần dở khóc dở cười. Cái kia hàng liền cùng con chuột rơi vào trong thùng gạo, nhìn thấy thánh thạch liền cùng không muốn sống giống như chui qua, chặt chẽ dính đi lên. Kết quả hắn tự mình hấp thu không đủ 3 khối thánh thạch, còn lại mấy chục khối thánh thạch đều tiến này dây leo cành bụng. Gọi người tốt không còn gì để nói.